Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, sao động. Trước nhìn, Đại Tu La Kinh, Tiêu Mặc do dự một chút, vẫn là đầu tiên lựa chọn đọc qua bí tịch Đại Tu La Kinh. Dù sao, Đại Tu La Kinh chính là có thể trực tiếp tu luyện tới tế xương cảnh giới cô phẩm bí tịch. Tu vi cảnh giới là căn bản, mà đao pháp thân pháp loại hình bất quá phụ trợ thôi. Liền giống với một người trưởng thành cùng một cái mới vừa ra đời hài nhi giao đấu. Người trưởng thành tay không tấc sắt, hài nhi có được bảo đao đồng dạng. Dù là cái này bảo đao lại sắc bén, nhưng hài nhi ngay cả đao đều xách bất động. Thế thì còn đánh như thế nào? Huống hồ, đây chính là cô phẩm bí tịch a. Tu luyện cô phẩm bí tịch lúc chỗ cướp đoạt thiên địa linh khí tốc độ có thể so sánh linh phẩm phàm. Phẩm thực sự nhanh hơn nhiều. Mà Tiêu Mặc trước mắt tu luyện bất quá là phàm phẩm Thanh Nghiêu Công. Đồng thời Thanh Nghiêu Công cả bộ cũng liền có thể tu luyện tới cường huyết cảnh viên mãn mà. Thôi, mà giờ khắc này khoảng cách Tiêu Mặc tiến vào hang đá mới 5 hơi thời gian mà thôi. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, chính tĩnh tâm đọc qua Đại Tu La Kinh, Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến, mà bí tịch bên trên chữ viết cũng đang dần dần mơ hồ. Mà giờ khắc này, Đại Tu La Kinh mới vừa vặn nhìn mở đầu, ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua lão giả trước mắt, chỉ gặp hắn vẫn như cũ hơi lim dim mắt, bàn tay hướng lên hơi nâng, cùng vừa lúc đi vào đợi thấy tình cảnh không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ đây chính là ngộ đạo bia đối tiến đến thiếu niên khảo nghiệm? Đọc qua càng lâu liền càng đuổi tới choáng váng. Tiêu Mặc nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi sắc mặt đại biến. Bây giờ hai quyển cô phẩm bí tịch, một bản còn chưa tới 1/10, mà đổi thành bên ngoài một bản căn bản đều một chữ còn không có nhìn. Sớm biết liền lựa chọn linh phẩm bí tịch công pháp. Nếu là linh phẩm, lấy ngộ tính của ta hẳn là có thể xem hết bản a. Tiêu Mặc khóe môi lướt qua một nụ cười khổ, chợt cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục vùi đầu liếc nhìn Đại Tu La Kinh. Giây lát, trong đầu như là kim châm, Tiêu Mặc miễn cưỡng mắt trợn tròn nhìn xem, nhưng thời khắc này đọc qua tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Ngay tại Tiêu Mặc cảm giác đầu giống như bị trọng chùy đập một cái, muốn lúc nổ, đột nhiên, một đạo ba động kỳ dị từ Tiêu Mặc chỗ ngực trực tiếp truyền lại đến não hải. Mà giờ khắc này cho Tiêu Mặc cảm giác tựa như là một cái tiết trời đầu hạ toàn thân nóng đến muốn bốc hỏa người đột nhiên nhảy vào hồ lớn, trong nháy mắt xuyên tim. Cái này Thạch Châu thật sự là huyền ảo khó lường a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc không để lại dấu vết liếc qua chỗ ngực 10 phần an tĩnh Thạch Châu. Trong lòng không khỏi cảm thán. Có thể nói cái này huyền ảo Thạch Châu hoàn toàn cải biến Tiêu Mặc nhân sinh quỹ tích. Nếu không có Thạch Châu, hắn này lại tối đa cũng liền tu luyện tới cường huyết cảnh tầng thứ 2. Còn tại chính mây rèn sắt bắt đầu làm việc, cầm 1 năm không đến 10 lượng bạc tiền công, hắn cũng không có khả năng chính tay đâm cừu nhân Tiêu An. Đương nhiên, nếu không có Thạch Châu, lấy Tiêu Mặc bình thường cũng không có khả năng bị 17 chú ý, mà bị bắt cướp đến thế ngoại thiên tới. Chỉ bất quá, cái này chuyện đời vốn là phúc họa tương y, ai có thể có cái kết luận đâu. Lại một canh giờ trôi qua, loại kia như là muốn xé rách đầu đau đớn lần nữa truyền đến. Ngay tại Tiêu Mặc cảm giác sắp không kiên trì được nữa thời điểm, toàn thân lần nữa một thanh, chỗ ngực Thạch Châu phát ra một đạo ba động, triệt tiêu kia cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác. Xem ra, lấy ngộ tính của ta có thể kiên trì một canh giờ cũng là cực hạn. Tiêu Mặc cảm khái, còn tốt có Thạch Châu giúp ta, không phải cái này ngộ đạo bia xem như đi không. Hang đá bên ngoài, đã là đêm khuya, nhưng cự bia trước vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng đầy ắp người. Các loại nghị luận, bắt chuyện âm thanh bên tai không dứt. Lúc này, đã có người chú ý tới phải lên thứ ba động. A, các ngươi có phát hiện hay không a? Cái thứ ba động giống như thật lâu không có người ra rồi. Một cái mọc ra một đôi lớn tai chiêu phong thiếu niên nghi hoặc hướng người bên cạnh hỏi. Tựa như là, Chẳng lẽ lại là cái có thể sánh được Tây Bắc Vương cùng Đại Minh tồn tại? Không có khả năng. Tây Bắc Vương nhân vật bậc nào? Mà Đại Minh nghe nói đến từ linh vực Đường Quốc. Tuyệt không phải bình thường người có thể siêu việt. Thứ ba hang đá chính đối một mô đất bên trên. Hồng Quân một ngụm đem trong tay thịt khô ăn hết một khối lớn. Đắc ý hướng bên người mắt gà trọi cùng nhị cầu các loại có người nói. Thấy không, ta đại ca bao nhiêu lợi hại. Cái này đều tiến vào hang đá hơn 2 canh giờ. Nhưng còn chưa có đi ra. Một bên mắt gà trọi mí mắt lật một cái. Hiển nhiên một con ngạo kiều gà trống lớn. Ngô, xác thực lợi hại. Ta anh ruột, nhị cầu cũng là hướng Hồng Quân so đo ngón tay cái. Đông tướng quân đại ca. Kia nhất định phải lợi hại a, biến hóa của ngoại giới Tiêu Mặc tự nhiên là không biết. Toàn thân tâm đô đầu nằm đến Đại Tu La Kinh trong bí tịch. Nhanh 3 canh giờ lúc, choáng váng cảm giác lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, kia cỗ thanh lương ba động lần nữa từ ngực tuôn ra. Choáng váng cảm giác chớp mắt biến mất. Tiêu Mặc trong lòng đại định, vội vàng vững chắc tâm thần tiếp tục lật xem Đại Tu La Kinh. Mà lúc này, cô phẩm bí tịch Đại Tu La Kinh Tiêu Mặc cũng mới lật xem hơn 1/10 điểm mà thôi. Thời gian trôi qua, lúc tờ mờ sáng, Tiêu Mặc tiến vào hang đá sau 6 canh giờ. Ngoài động cự bia trước, thấy không, ta đại ca đều tiến vào hang đá hơn 6 canh giờ. Hồng Quân rất đắc ý, mặt mày hớn hở hướng bên cạnh người nói. Mắt gà trọi mí mắt vừa nhấc, im lặng không nói gì. Hắn đã bị đả kích. Người khác động một tí liền ngốc tốt 10 canh giờ. Nhìn lại mình một chút. Nhị cầu cũng là không nói lườm Hồng Quân một chút. Cách mỗi 1 canh giờ cái này Hồng Quân đều muốn tới một lần lớn loa quảng cáo. Hồng Quân giọng rất lớn. Người chung quanh cơ hồ đều truyền khắp. Cái này Tiêu Mặc ngộ tính cư nhiên như thế chi cao. Lúc trước một mực không hiển sơn không lộ thủy. Giấu đủ sâu a. Chấm ngoặc kép. Nhị cầu bằng hữu lẩm bẩm nói. Mà tại Hồng Quân bên cạnh chúng thiếu niên đã sớm náo nhiệt mở. Cái này kêu cái gì Tiêu Mặc, thật đúng là lợi hại a, đều 6 canh giờ. Đúng vậy a, cái này trước mắt ngoại trừ Tây Bắc Vương là thuộc Tiêu Mặc ngộ tính mạnh nhất. Thật không hổ là Đông tướng quân đại ca a, chậc chậc. Người nhìn kia Đông tướng quân đắc ý kinh. Ai, bất quá nếu là ta đại ca, ta cũng đắc ý, chấm ngoặc kép, cự bia trước khác một bên. Một cái sáng bóng đầu chọc trên đầu còn có 6 cái giới 3 thiếu niên khoanh chân ngồi chung một. Chỗ địa thế khá cao trên tảng đá. Nhìn hang đá ánh mắt rất bình tĩnh. Thiếu niên này liền là Đại Minh. Đến từ linh vực Đường Quốc. Hắn một bộ màu xám áo cà sa. Quần áo mặc dù cũ nát. Phía trên còn lít nha lít nhít đánh rất nhiều miếng vá. Nhưng thoạt nhìn vẫn là phi thường sạch sẽ. Mộc mạc. Cùng chung quanh phổ biến giống là đến từ man hoang dã nhân thiếu niên không hợp nhau. Tiêu Mặc, chấm ngoặc kép, Tây Bắc Vương gánh vác lấy tay ngắm nhìn thứ ba hang đá. Ánh mắt tĩnh mịch, khóe miệng cũng nâng lên một vòng đường cong. 6 canh giờ, thật lợi hại, kia có đủ mông tóc dài nữ hài lưng dựa lấy một cây đại thụ. Tò mò ngắm nhìn thứ ba hang đá, náo nhiệt ồn ào kéo dài. Không ít thiếu niên thậm chí từ chân núi trong rừng đánh tới núi hoang gà hoặc là dã con hoãng. Tại cự bia trước hiện lên đống lửa. Vừa ăn thịt nướng vừa cười nói. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.